Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2867, tù binh, phúc, vương bài sát thủ ho ra một ngụm máu lớn, toàn bộ cánh tay đều muốn triệt để sụp ra, quả đấm của hắn chính thẩm thấu sức mạnh hủy diệt, theo cánh tay của hắn, chính đang hướng về thân thể của hắn bắt đầu lan tràn. Muốn hủy diệt bảo thể của hắn. Này, thần ma thể kinh ngạc đến ngây người. Đây là cỡ nào thân thể? Quả thực như là một tôn xé rách chư thiên cái thế ma vương bạo phát. Một quyền suýt chút nữa đánh chết cái này vương bài sát thủ. Húng, vương bài sát thủ phát ra dữ tợn khủng bố tiếng gào. Con ngươi màu đỏ ngòm tránh ra dữ tợn sát niệm. Hắn trực tiếp rút ra một khẩu trường đao màu đỏ ngòm, chém đứt toàn bộ cánh tay. Tình cảnh này để đạo lăng đều có chút sợ hãi. Những sát thủ này quá quả đoán, vô tình vô dục, trực tiếp chặt đứt cánh tay, để tránh khỏi sức mạnh thương tới cơ thể hắn. Thậm chí, hắn không để ý đạo lăng, quay về thần ma thể tiến hành đánh giết, muốn triệt để xé ra hắn. Thần ma thể gào thét, hắn đang liều mạng, hắn ở trong này vạn phần nguy cấp, chủ yếu là chấn thiên tháp quá kinh người, áp chế hắn rất nhiều chiến lực, ở trong này căn bản là không có cách vận chuyển ra sức mạnh mạnh nhất. Là ở không nhìn ta sao, ở trước mặt ta còn muốn giết người, đạo lăng hai mắt phảng phất thiên kiếm ở mở đóng, sát quang bắn ra. Toàn bộ cơ thể lan tràn ra thô to tinh huyết, hoành thông trời đất, giống như chớp giật, mang theo chém đứt vạn vật uy thế. Khí thế của hắn lập tức tăng vọt một đoạn dài, ngập trời tinh lực nhấn chìm, rồi vùng vũ trụ này. Điều này làm cho những sát thủ này đều có chút run rẩy. Đây là người nào, làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Thân thể tinh lực cũng quá dồi dào. Đùng, đạo lăng nắm đấm trực tiếp dựng lên, thiên địa đều đi theo lay động, giống như một viên sao chổi phá tan biển máu, phóng ra tuyệt thế sức mạnh, mạnh mẽ oanh một tòa chấn thiên tháp đổ thành một đoàn nát tan. Giết, những sát thủ này ngửa mặt lên trời hí dài, bọn họ còn muốn giết thần ma thể, nhưng là để bọn họ đều có chút tuyệt vọng chính là... Tôn này thần ma quá bá tuyệt, nắm đấm liên tiếp giơ lên, trực tiếp liền đánh xuyên năm khẩu chấn thiên tháp. Thần ma thể áp lực bỗng nhiên giảm nhiều, trong cơ thể hắn thần ma điện tạo ra một cái vĩnh hằng thời không. Hét dài một tiếng địch thủ run rẩy, một tên sát thủ cho hắn sống sờ sờ hống chết ở trong hư không. Đây là vô thượng thần dũng. Một đầu tuyệt thế dũng tướng, thần ma lực vòng quanh thân thể vận chuyển, bỗng nhiên mở rộng cánh tay, lại xé xác một đầu sát thủ, triệt, vương bài sát thủ con mắt quét về phía đạo lăng, ra lệnh, đã thất bại, ở tiếp tục đánh chịu thiệt chính là bọn họ, chạy đi đâu, thần ma thể điên cuồng hét lên đứng dậy, thần ma điện triệt để cuồn cuộn đi ra ngoài. Lật tung chấn thiên tháp, hắn ở xuất kích, toàn thể thần ma lực cuồn cuộn mà ra, muốn chấn áp lại những sát thủ này, toàn bộ đều đánh gục. Nhưng mà để thần ma thể kinh nộ chính là những sát thủ này tốc độ quá nhanh, sống sờ sờ như là một ít tia chớp màu đỏ ngòm tứ tán ra, mau kinh người. Đây là một loại phi thường khủng bố xoay chuyển tinh không bí thuật. Chính là cổ thiên đình thâm uyên đại đạo bên trong thiên uyên bộ. Cái này cũng là cổ thiên đình bí mật bất truyền. Cổ thiên đình sát thủ đều là nắm giữ loại này bộ pháp. Ở cửu viện khai thiên niên đại, vực sâu liền đại diện cho ác mộng. Chuyên môn săn giết một ít cùng cổ thiên đình là địch cường giả. Ha ha ha, chạy được không? Sớm liền ở ngay đây chờ các ngươi. Vạn dặm có hơn khu vực, phát sinh chấn động thiên địa hồ gầm thanh âm. trắng xóa sóng khí ép sụp một ngọn núi lớn. Đây là Bạch Hổ Vương từ trong hư không nhảy vọt một cái xông tới. Duỗi ra Bạch Hổ chảo, đem trốn tới đây một sát thủ đánh chết ở trong hư không. Ầm ầm, thiên địa đều run, Thương Tuyệt đang thức tỉnh. Một khẩu to lớn long cung kéo động, dây cung rung động thời khắc, khắp nơi theo rung động đứng dậy. Một khẩu long hình mũi tên bổ đi ra ngoài, đổ nát vài ngọn núi lớn, đem một đầu sát thủ bắn nổ ở trong hư không. Lăn ra đây đền tội. Bất Diệt Chiến Thể nổi giận gầm lên một tiếng, toàn bộ thân thể nhiễm một tầng ánh vàng. Đây là Bất Tử Bất Diệt gợn sóng cuồn cuộn mà ra, chấn áp vùng hư không này. Dương quyền đập sập một đầu sát thủ, một cái cũng không thể để cho chạy. Tiên thiên đạo thể nhất là thần dũng, lấy ra 3000 đại đạo chuông vàng, phong tỏa mấy vạn dặm non sông, đem trốn tới đây 3 tên sát thủ tạt thành 3 đám thịt nát. Ầm ầm ầm, một cái nào đó thung lũng đều sụp nứt, thời loạn lạc cuốn lấy mây xanh. Vương bài sát thủ kêu thảm thiết, bị đánh bay, toàn bộ thể xác sụp nứt, xương vụn bắn lên rất cao. Đạo lăng giống như một tôn thần ma đi ra, lạnh lạnh con mắt nhìn chằm chằm cái này vương bài sát thủ. Một chỉ điểm ra, điểm nát mi tâm của hắn. Vù, vương bài sát thủ xương chán trong suốt, vết máu bắn ra bốn phía. Đây là kiếm khí màu đỏ ngòm lan tràn đi ra, đánh nát hắn thức hải, hủy diệt nguyên thần. Đạo lăng sắc mặt kéo xuống, thế này sao lại là một đám sát thủ? Quả thực là một đám kẻ liều mạng, cái gì đều không để lại cho hắn liền bắt đầu tự hủy. Này chính là hắn lo lắng. Cổ Thiên Đình bên trong khẳng định có một nhóm lớn loại này sát thủ. Lẽ nào đều ở săn giết một ít tiềm năng rất mạnh hạt giống? Đạo chủ phủ người, thần ma thể cả người vết thương đầy rẫy, con mắt quét về phía tứ phương. Đạo chủ phủ người hắn khẳng định biết được. Những người này đều là đạo chủ phủ người xác nhận không thể nghi ngờ. Hắn không nghĩ tới đạo chủ phủ hiện tại cường đại như thế. Đi ra 5 cái cường giả đem những sát thủ này toàn bộ đánh gục. Lẽ nào người này là đạo chủ? Thần ma thể ánh mắt lại nhìn phía đạo lăng. Vừa nãy đạo lăng bày ra sức mạnh để hắn vạn phần hoảng sợ. Đạo chủ khẳng định đột phá, bước vào tôn chủ cảnh giới, thân thể xưng tôn, nếu không hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy. Tiểu tử này mệnh rất lớn, gặp phải chúng ta, sống sót, Thương Tuyệt bọn họ đều đi tới. Nếu không là hỗn độn cổ tình phát hiện cổ nhân mã của Thiên Đình, đạo lăng cũng sẽ không ra tay. Đa tạ chư vị đạo huynh ân cứu mạng. Thần ma thể cảm kích lâm thế, vừa nãy hắn đang tu luyện, ai biết đột nhiên tao ngộ đánh giết, mười mấy tên sát thủ tới liền đem hắn cho đánh bối rối. Đến hiện tại vẫn không có làm rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. Ân cứu mạng, Thương Tuyệt bọn họ ánh mắt không có ý tốt nhìn chằm chằm thần ma thể. Điều này làm cho thần ma thể kinh hãi đến biến sắc. Thất thanh nói, các ngươi muốn làm gì? Ta cùng đạo chủ phủ nhưng là không thù không oán, luôn luôn đều là nước giếng không phạm nước sông. Kim Sơn bọn họ lộ ra một cái trung thực nụ cười, để thần ma thể vạn phần run rẩy. Cảm giác đạo chủ phủ người không có ý tốt, muốn có được truyền thừa của hắn. Ầm ầm, đúng vào lúc này, vũ trụ nhất hào lập tức hoành xuyên qua, đem thần ma thể chấn áp ở vũ trụ nhất hào bên trong. Đây là nơi quái quỷ gì? Thần ma thể dọa bối rối, bị giam áp đứng dậy, chạy đều không có chỗ chạy đi. Thần ma thể, cho ta nói, ngươi ở thần ma điện bên trong được cái gì tạo hóa? Một đám người đi tới ép hỏi. Thần ma thể kém chút khóc lên, Đây là tình huống thế nào? Không phải là bị bọn họ cứu sao? Những người này chẳng lẽ muốn trông mà thèm hắn được chuyển thừa? Ngươi hãy thành thật điểm, đem thần ma điện giao ra đây, lấy ra để ta ngắm nghía. Bạch Hổ Vương nghiêng lên đầu to đi tới. Trừng Hồng Ngọc mắt to nhìn chằm chằm thần ma thể khiển trách. Đừng nghĩ chạy trốn, ngươi hiện tại là vũ trụ nhất hào tù nhân. Ngoặc kép, hết chương.